Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 179. Dựa vào Dương Sơn là khu vực ranh giới của quảng trường Quang Ảnh và quảng trường Long Đằng, một bên tiếp giáp với thành phố hướng dương của quảng trường Quang Ảnh, còn một bên khác thì lại tiếp giáp với thị trấn Từ Sở của quảng trường Long Đằng. Bên trong hai thành phố và thị trấn của hai bên này đều có bố trí vài tên quản lý cấp cao, cùng với rất nhiều quản lý cấp cao đóng giữ ở đó, để phòng ngừa ngăn chặn thế lực của bên kia đột nhiên xâm phạm. Sự phòng bị lẫn nhau này, tình hình xâm lấn giữa quảng trường với nhau, thật ra cũng chỉ mới bắt đầu phát sinh ra thường xuyên hơn trong một khoảng thời gian gần đây. Dù sao đi nữa thì trước kia, toàn bộ các thế lực đều thuộc về Tam Đại Minh Phủ. Tam Đại Minh Phủ nói ra cái gì thì chính là cái đó. Cũng không nhìn thấy bất cứ một phe phái thế lực nào có dũng khí cố tình. Thế nhưng về sau này, không biết từ đâu lại liên tiếp truyền ra thông tin rằng các cấp cao của Tam Đại Minh Phủ một phần lớn đều bị phải nhốt ở khu vực thứ ba, không có cách nào thoát được. Tiếp tục về sau này nữa, cũng có lời nói rằng các cấp cao bị nhốt ở khu vực thứ ba kia thật ra cũng đã chết rồi. Lời đồn nổi lên bốn phía cũng khiến cho tâm can những người bên trong Minh Phủ hoang mang, đồng thời cũng khiến cho những nhóm bè phái có giả tâm kia nổi lên càng lúc càng nhiều. Đầu tiên đã sửa chữa rất nhiều quy tắc, không những công khai ra sự tồn tại của Minh Phủ, thái độ việc xử lý sự kiện thần quái cũng trở nên cực kỳ lười nhác. Những nhân viên trung tâm của Minh Phủ bắt đầu lấy tự cho mình chính là con của thần. Khi còn đang trong hiện thực, bắt đầu tạo ra cung điện, bắt đầu ham muốn hưởng lạc. Mà theo sau đó là nguy cơ bộc phát ra kẻ phản loạn, cùng với liên minh quân phản loạn xuất hiện ra rất nhanh. Dưới sự thống trị giống như là đang trở nên ngu ngốc thì không nói, lại xuất hiện ra giống như là một đoàn nghĩa quân. Tam Đại Minh Phủ phải đấu lại cực kỳ chật vật, buộc lòng phải co rút các thế lực lại cực nhanh, khiến cho bọn họ vốn là tầng lớp thống trị với khu vực bên ngoài lại trở nên mềm yếu, không còn khả năng đi quản lý nữa. Nhưng mà đó cũng không phải là toàn bộ mọi người trong Minh Phủ, ai ai cũng đều hô đánh hô giết với người có quỷ vật thể chất. Dù sao đi nữa thì giữa người có quỷ vật thể chất đó cũng có những người bạn của bọn họ. Cho nên, vì trở ngại với mệnh lệnh của cấp cao trong Minh Phủ, bọn họ cũng không dám qua lại lộ liễu với nhau. Nhưng mà nói lý ra cũng có qua lại mật thiết, đều tự phần mình mà để lại một con đường lui, để tránh cho một ngày nào đó Minh Phủ thực sự bị đánh hạ, bọn họ sẽ không còn chỗ nào để tiếp tục sinh tồn. Vậy nên đã diễn biến thành như bây giờ, Tam Đại Minh Phủ nhìn giống như là quay về, lui vào khu vực bên trong đóng cửa không ra. Nhưng trên thực tế thì không cần nói là những thế lực nhỏ lẻ phân tán ở khu vực bên ngoài kia hay là người có liên minh quân phản loạn đều có rất nhiều tai mắt ở bên trong. Hơn nữa, nếu như muốn biết được nhất cử nhất động ở trong nội bộ cũng không phải là vấn đề gì hóc búa. Trần Sinh đã nhận được lời hứa hẹn của một người bạn của gã ở bên trong Minh Phủ, cho nên mới muốn nuốt trọn cả quảng trường Long Đằng cùng với các khu vực lớn nhỏ ở xung quanh. Mà cái bất hòa với Lữ Bân cũng vậy. Mục đích xâm lấn của quảng trường Quang Ảnh vẻn vẹn chính là nhìn thấy Trần Sinh rất khó chịu, cũng chỉ vì một người phụ nữ. Trên tường thành của thị trấn Từ Sở, cả 10 gã quản lý cấp cao đang không ngừng thi nhau hát cả máng nước căm phẫn vào Lữ Bân. Bọn mày nói xem, lão đại có phải là phát điên rồi hay không? Chỉ vì một người phụ nữ thôi, vậy mà không tiếc phát động chiến tranh với quảng trường Quang Ảnh. Hơn nữa còn hạ lệnh liều mạng. Cái gì mà chỉ cần bên kia một ngày một đêm không thả người, thì chúng ta sẽ luôn luôn đánh tiếp. Chẳng lẽ hắn ta chỉ một chút thôi, cũng không buồn chú ý đến sinh mệnh của trong tay sao? Những lời này, mày nên nhỏ giọng xuống một chút đi. Nếu như để cho lão đại nghe được, mày tuyệt đối sẽ chết vô cùng thê thảm đó. Sau khi nghe thấy lời của tên quản lý cấp cao kia, hai gã quản lý khác vội vàng lên tiếng nhắc nhở rằng phải thật cẩn thận. Tao thì sợ cái gì chứ? Dù sao thì cũng chỉ là có một con đường chết. Bọn mày cũng không phải là không biết. Trong một lần trước đó khi chúng ta vào quảng trường Quang Ảnh phát sinh ra xung đột, Trương Đống Lượng và Lưu Thụ Nguyên, bọn họ phải chết đi có bao nhiêu là thê thảm. Sau khi quay trở về thì lão đại nói cái gì? Hắn ta nói bọn họ chết đi rất là đáng đời. Ai bảo bọn họ để cho sức mạnh của mình quá yếu ớt? Phải biết rằng bọn họ chính là từ trong hiện thực mà thuận tiện đi theo hắn ta. Kết quả hắn ta vẫn là một chút cảm giác tình người cũng không có. Tên quản lý cấp cao này nói xong, những người khác cũng đều rơi vào trầm mặc. Với sự ác nghiệt vô tình và thủ đoạn độc ác của Lữ Bân, thì trong lòng bọn họ đều rất là rõ ràng. Những người ở nơi này có rất nhiều điều là từ hiện thực thì đã bắt đầu đi theo Lữ Bân. Nhưng nhiều hơn nữa thì đều là từ sau khi Lữ Bân tiếp nhận quảng trường Long Đằng mới dần dần đào tạo người để đưa lên. Giống như trong những ngày bình thường, nếu như bởi vì một câu cố tình hay vô tình, bởi vì một việc nhỏ có thể mắt nhắm mắt mở, thì các tình huống trở mặt giết người, bọn họ cũng đã gặp qua không quá một lần. Có thể bưng bít đến các chức vị quản lý cấp cao này, mỗi người đều là từ lo lắng đề phòng. Đứng giữa cái miễn cưỡng các ngày hôm nay mà không thể sống quá ngày mai. Phải rất vất vả mới có được sức mạnh để có thể hưởng thụ. Không một ai không hiểu ý cam chịu tình nguyện đi làm một người liều chết, liều sống bán mạng cho người nào khác. Mày nói đúng không có sai. Nhưng mà có năng lực thì có thể làm gì? Chúng ta đang phải nương tựa vào hắn. Cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn mà thôi. Hắn là kẻ thực sự nếu muốn chúng ta phải chết, thì chúng ta cũng chỉ có thể phó mặc cho số phận mà nghe theo. Bởi vì chúng ta vốn dĩ không có khả năng phản kháng lại hắn. Nói cho đến ngọn nguồn, chúng ta đây chính là cần phải có một người che chở cho mình mà thôi. Người này cho dù không phải là Lữ Bân, là bất cứ một giám đốc nào khác, cũng đều có thể. Chỉ cần là người kia có thể cho chúng ta sự bảo đảm lớn nhất, là chúng ta có thể bỏ Lữ Bân đi. Một phần lớn quản lý cấp cao cũng không phát biểu thêm bất cứ ý kiến gì. Chẳng qua chỉ là lắng nghe đơn thuần. Bởi vì những lời nói mà Lữ Bân không biết cũng được, nhưng một khi Lữ Bân biết được thì không những người nói chuyện phải chết, những người nhà của hắn ta cũng sẽ có liên quan. Cùng với gia quyến toàn bộ đều phải đi theo mai táng cùng một huyệt. Cho nên, người luôn luôn nói chuyện chỉ vẻn vẹn có mấy gã quản lý cấp cao có oán niệm đã chập đến cực điểm với Lữ Bân. Đúng vậy, dù sao đi nữa thì có đi theo người nào đều có thể kiếm cơm để ăn. Nhưng mà ngoại trừ Lữ Bân ra, thì chúng ta còn có thể đi nương tựa vào người nào nữa được chứ? Lúc này, cuối cùng cũng có người nhắc tới cái vấn đề then chốt này. Chúng ta có thể đi nương nhờ Trần Sinh. Có một kẻ quản lý cấp cao trước đó, luôn chưa từng mở miệng, lúc này mới đột nhiên nói ra đề nghị. Trần Sinh, sức mạnh của hắn ta có vẻ như là luôn còn phần cao thấp với Lữ Bân. Nếu như chúng ta muốn thoát khỏi Lữ Bân để nương nhờ vào người khác, điều kiện trước tiên chính là phải có người giết chết Lữ Bân đi, giúp chúng ta hủy bỏ quan hệ tập thể với Lữ Bân. Thật không dám giấu giếm, ngày hôm qua, Trần Sinh đã từng cho đầu trọc của chỗ bọn họ đến tìm tôi, nói rằng quảng trường của bọn họ xuất hiện ra một vị giám đốc khác. Hơn nữa Trần Sinh cũng đã thu xếp được với người ở chỗ Tam Đại Minh Phủ rồi. Không những là có thể giết chết được Lữ Bân, càng có thể nhận được quyền hạn quản lý quảng trường Long Đằng của Lữ Bân. Hắn nói rằng kẻ địch của Trần Sinh chỉ có một mình Lữ Bân mà thôi. Không muốn gây khó khăn cho chúng ta, để cho chúng ta nếu như đã suy nghĩ cẩn thận thì có thể đi quy hàng giống như là bọn họ. Trong hai ngày này, bọn họ sẽ toàn diện tấn công quảng trường Long Đằng. Mày nói đều là sự thật sao? Quảng trường Quang Ảnh lại xuất hiện thêm một vị giám đốc à? Nhưng mà làm sao có thể chứ? Mấy người quản lý cấp cao bọn họ ở bên kia, chúng ta đều biết rất là rõ ràng. Tuyệt nhiên không có một ai có đủ sức mạnh để trong một khoảng thời gian ngắn có thể thăng cấp lên được. Đầu trọc nói rằng giám đốc kia là từ trong hiện thực phía dưới đi lên. Là vì quỷ vật thể chất, nên không có cách nào khác để đạt được danh hiệu giám đốc của Minh Phủ. Cho nên mới đi thông qua thông đạo không gian mà đến được chỗ của bọn họ. Hiện tại đã trở thành người của Trần Sinh. Những người như chúng ta đây cùng nhau trong gió trong mưa, đều là những người đã cùng nhau trải qua sinh tử. Cho nên tôi không muốn đứng nhìn mọi người chết đi mà không có chút ý nghĩa nào. Dù sao đi nữa thì tôi cũng đã đáp lại lời của đầu trọc, nói rằng sẽ đến xin hàng rồi. Đầu trọc cũng đã chấp thuận. Đợi sau khi bọn hắn giết chết Lữ Bân thì sẽ tiếp tục để cho chúng ta ở lại nơi này để quản lý quảng trường Long Đằng. Cho nên tôi ở chỗ này lớn mật hỏi ý kiến của mọi người một chút. Hiện tại là nghe theo lệnh của Lữ Bân bắt đầu tiến về phía quảng trường Quang Ảnh bắt đầu đấu tranh, dẫn đến kết quả đầu một nơi, mình một nẻo. Hay là ngay hiện tại lập tức đi theo tôi đi tìm đến Trần Sinh để quy hàng. Mọi người tiếp tục nhàn hạ chờ đợi làm anh em ở quảng trường Long Đằng. Mọi người cứ lựa chọn đi. Trong biệt thự của Trần Sinh, Hạ Thiên Kỳ vừa mới nhận được lời mời của Trường Sinh đến nơi này. Hắn vừa mới đến nơi thì lập tức ở trên mặt Trường Sinh cũng lộ ra vẻ vui mừng, nhìn qua hắn mà nói có phần kích động. Hạ lão đệ, tin tốt đây, tin tốt đây. Toàn bộ quản lý cấp cao của quảng trường Long Đằng bên kia đều tuyên bố sẽ quy hàng. Tên rác rưởi Lữ Bần kia tầm nhìn thiển cận, vậy mà lại vì một người phụ nữ mộ bội hạm này mà hạ mệnh lệnh chết với bọn họ. Muốn mộ họ toàn diện tấn công chúng ta. Chúng ta một ngày một đêm không thả người, thì bọn họ cũng một ngày một đêm không thể chấm dứt. Chú em nói trong đầu của Lữ Bần có phải là ném vào hầm phân rồi hay không? Thật sự là cười chết anh mà. Sau khi nghe được lời nói của Trần Sinh, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng có chút thất kinh với mức độ yêu mến của Lữ Bần với mộ bội hạm. Hắn ngước đầu phụ họa theo nói. Không sai, Lữ Bần đây chính là đang buộc những người dưới quyền mình phản kháng lại đây mà. Dù sao đi nữa, thì chỉ cần là có liên quan đến chiến tranh, thì chắc chắn sẽ trải qua tử vong. Nếu như lý do là vì sinh tồn, thì rất tốt. Trái lại thì vẫn không có gì để chê trách. Nhưng mà Lữ Bần này là vì một người phụ nữ, mà lại khiến cho những người dưới quyền của mình đi liều mạng, hiển nhiên là sẽ không được bất cứ người nào chấp nhận rồi. Chủ em nói không sai, bất quá không cần biết là Lữ Bần mắc hay là không mắc bệnh ngu xuẩn, thì anh đây với chú em hai người liên thủ lại, thì hắn nhất định sẽ không có một chút cơ hội nào. Những người là cấp dưới của hắn ta lúc này đã lựa chọn hướng về phía chúng ta quỳ hàng. Trái lại, đó cũng là cái phương pháp hành sự cực kỳ thông minh. Nói đến chỗ này, Trần Sinh đột nhiên nhìn về phía đầu trọc, có vẻ rất khó chịu, kế đó dùng vẻ mặt âm trầm, quát lớn lên với cả ta. Đầu trọc, ai dám đưa cho mày lá gan, để mày qua lại với người của quản trường Long Đằng. Đầu trọc bị Trần Sinh quát lớn như vậy thì nhất thời sợ đến mức run lên cầm cập một trận, lập tức vội vàng giải thích. Lão đại, em cũng là vì muốn cho chúng ta được thuận tiện. Nếu như chúng ta thực sự giết chết hết người ở bên quảng trường Long Đằng, thì nhân lực của chúng ta bên này hoàn toàn không đủ để quản lý hết hai bên. Trước đó em thực sự cũng không quen biết gì với bọn họ đâu. Anh cũng biết lần trước hai bên chúng ta xung đột, anh em của chúng ta còn chết ở trong tay bọn họ. Em đều chỉ là vì... Tấm lòng chân thật của chú mày thì anh đây hiểu rõ. Nhưng mà lần sau, không được viện ra cái lý do nào như thế nữa. Trần Sinh lạnh lùng ngắt ngang lời nói của đầu trọc. Dưới quan điểm của gã thì bất kể là đầu trọc có thực sự nghĩ như vậy hay không, hay là có tính toán nào khác, thì gã cũng cảm thấy rằng đầu trọc không đáng giá cho gã ta tín nhiệm. Lần này là do gã đụng phải vận mệnh lớn, gần như chẳng khác nào là giữa thanh thiên bạch nhật mà nhặt được Hạ Thiên Kỳ này để về giúp đỡ. Nếu như trái lại là chỗ của Lữ Bần có được một giám đốc, vậy thì đầu trọc chẳng phải là sẽ rất giống với người với chỗ của Lữ Bần hay sao, mà theo người khác cùng nhau phản bội gã ta. Đầu trọc đã nghe ra sát ý trong lời nói của Trần Sinh. Gã với người của quảng trường Long Đàm bên kia sớm đã có liên hệ cùng nhau. Nhưng lý do chính là sợ hãi một khi đến ngày nào đó, một khi Trần Sinh là người ngã ngựa sau này, gã cũng không đến mức bị bó buộc trên con đường. Vốn định lấy lòng Trần Sinh, tự cho là mình thông minh, nhưng lại không ngờ đến rằng Trần Sinh từ đầu đến cuối vốn không có đến một chút cảm kích nào. Trần Sinh bên này vừa lạnh lùng nghiêm mặt của trách đầu trọc, mà bên kia thì lại giống như là thay đổi thành một người khác. Nhìn qua Hạ Thiên Kỳ khách khách khí khí mà nói. Hạ lão đệ, lão ca có một yêu cầu quá đáng, vẫn hy vọng chú em có thể thỏa mãn. Ông anh chẳng lẽ là muốn có một bộ hạm sao? Hạ Thiên Kỳ nhíu hai đầu chân mày lại hỏi. Anh vốn là nghĩ như vậy, nhưng mà xem ý tứ của chú em, nếu như chú em không muốn, thì chúng ta cứ trực tiếp đi đến đó giết chết là tiện nhất. Tôi không muốn. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp từ chối rất là rõ ràng. Trần Sinh nghe xong không những là không xấu hổ, trái lại là bật cười lên. Hạ lão đệ quả nhiên là người trọng tình, là lão ca sai rồi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì không nói gì, hắn không biết Trần Sinh đây là đang tính toán đánh vào cái gì khác, xem chừng giống như là đang thử thăm dò ngược lại hắn. Trần Sinh cười ha ha nói xong, lập tức quay qua nhìn lão Hắc và đầu trọc căng dặn nói. Ngày bữa sáng ngày mai, lập tức chuyển lời rằng chúng ta đồng ý trao trả mộ bội hạm, muốn ngày mai Lữ Bân phải tự mình đến nơi hẹn trước nhận người. Địa điểm thì cứ xác định là ở thành phố Hướng Dương đi. Để lúc đó anh mày và Hạ Lão Đệ sẽ cho hắn đến mà không có về. Chờ sau khi Lão Hắc và đầu trọc bọn họ rời đi, Trần Sinh lại vừa nói chuyện phiếm qua loa vài câu với Hạ Thiên Kỳ. Đơn giản chính là hỏi han, trêu chọc Hạ Thiên Kỳ một chút, có dự định muốn đi tìm một đứa nhỏ nào khác nữa, hay là linh tinh các loại gì đó hay không? Hạ Thiên Kỳ thuận miệng đáp lại qua loa vài câu, rồi lại nhớ đến chỗ ở của mình. Sau khi quay về, Hạ Thiên Kỳ lại thu hồi lại dáng vẻ lãnh đạm kia, cả người lại lần nữa quay về với bản tính vốn có, nhìn qua Mộ Bộ Hàm đang ngồi chờ hắn nói. Trong ngày mai là có thể được cô quay về. Trường Sinh vừa mới tìm tôi, đã xác định sẽ ra tay với Lữ Bân. Có thật như vậy hay không? Mộ Bộ Hàm nghe xong thì nhất thời đứng dậy khỏi ghế sofa, có vẻ rất là kích động, nhưng sau đó lại có chút lo lắng nói. Lữ Bân rất là lợi hại, Hạ đại ca, anh có thể gặp phải nguy hiểm hay không? Sẽ không đâu, ít nhất thì mấy tên cầm đầu của các thế lực nhỏ lẻ ở vùng lân cận không có đến nỗi nào. Hạ Thiên Kỳ cũng đã quyết định chủ kiến, đợi sau khi bọn họ giết chết Lữ Bân xong thì sẽ đề nghị Trần Sinh giao quảng trường Long Đằng ra cho hắn quản lý. Dù sao đi nữa thì cái gọi là quản lý của hắn dưới góc nhìn của Trần Sinh cũng chỉ là hữu danh vô thực, dù sao thì không có quyền quản lý thực sự, cho nên Trần Sinh chắc chắn sẽ đáp ứng lại vô cùng sảng khoái. Mà hắn thì lại có thể dùng quảng trường Long Đằng xem như là điểm dừng chân của hắn để bắt đầu phát triển lên thế lực thuộc về hắn ở khu vực thứ hai này. Đợi đến khi hắn tìm kiếm được quyền hạn quản lý của giám đốc, rồi thì sẽ thu dọn Trần Sinh sau. Vì vậy nên hiện tại, cần nhất là thu hồi hết những thế lực, chẳng khác nào là đang nuôi dưỡng theo kiểu chăn thả này thu hồi trở về. Nếu như khu vực thứ hai này đã loạn thành một cái bát cháo thập cẩm, vậy thì hắn cũng không ngại đảm nhiệm vai trò một người phá rối một trận ở trong số đó. Từng chút một, tiếp cận đến toàn bộ những con người đang đứng sau tấm màn bí ẩn kia, lôi hết toàn bộ ra ánh sáng. Quảng trường Long Đằng, chỗ ở của Lữ Bân. Cái gì? Trường Sinh đã đồng ý trao trả Mộ Bộ Hàm rồi sao? Lữ Bân khẽ vuốt cằm, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng suy tư. Sau khi suy nghĩ một chút, lại nhìn qua gã quản lý cấp cao vừa mới mang tin tức này về hỏi. Mày xác định chưa? Dạ, đã xác định rồi. Đám người bọn em chỉ vừa mới bước vào khu vực của quảng trường Quang Ảnh, thì đầu trọc ở phía đối diện đã nói là sẽ đồng ý thả người. Nhưng mà yêu cầu phải chính là lão đại anh tự mình đi nhận người về. Vốn còn nghĩ rằng Trường Sinh là một kẻ xương cốt cứng rắn, hiện tại chỉ vừa nhìn thôi đã thấy rõ ràng chính là một cái bánh bao. Mới chỉ vậy thôi, còn chưa kịp làm gì mà đã sợ rồi. Lữ Bân sau khi nhận được câu xác nhận lại của gã thủ hạ của mình thì trên mặt lộ ra vẻ khinh thường và chăm chọc. Sau đó lại khoác tay áo với gã quản lý cấp cao kia ra lệnh nói. Mày mau cút đi. Ngày mai tất cả bọn bay đi theo anh đến đó. Anh đây cũng muốn nhìn, ngược lại xem Trần Sinh đang muốn giở cái trò bịp bợm gì ra đây. Lữ Bân vốn tự tin rằng, trên thực lực bản thân cũng không yếu thế hơn Trần Sinh. Nếu như bọn họ thực sự muốn bắt đầu liều mạng với nhau, thì chỉ sợ Trần Sinh còn yếu sức trước gã một phần. Cho nên trái lại, gã cũng không tin Trần Sinh sẽ giở ra trò quỷ gì với gã. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Kỳ và Trần Sinh bắt đầu lên đường đến thành phố Hướng Dương. Thành phố Hướng Dương nếu so với Phong Thành thì nhỏ hơn rất là nhiều. Trên diện tích có lẽ không lớn hơn bao nhiêu so với thành phố Bắc An. Nơi này là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do những sự kiện thần quái phát sinh ra. Gần như là mỗi ngày đều có những sự kiện lớn lớn nhỏ nhỏ phát sinh ra. Thế cho nên, dân cư ở nơi này vô cùng thưa thớt. Lão cả, thật ra tôi cảm thấy có hiểu một điểm. Quỷ vật rốt cuộc là xâm nhập vào như thế nào? Sau khi Hạ Thiên Kỳ đang nghe Trường Sinh nói về việc nơi này là khu vực có tỷ lệ phát sinh sự kiện linh dị rất là cao, hắn không khỏi hỏi một câu. Anh cũng không nắm được cụ thể như thế nào, mà nghe nói là phía trên khu vực thứ hai của chúng ta vẫn còn tồn tại một mảnh không gian đặc biệt khác, gọi là khu vực thứ ba. Toàn bộ quỷ vật đều là thông qua khu vực thứ ba này xuống khu vực thứ hai, hoặc là các hiện thực ở phía dưới. Khu vực thứ ba sao? Nhưng mà tôi nghe nói khu vực thứ ba đã bị đóng chặt lại rồi mà. Có thể chính là bởi vì có liên quan đến khu vực thứ ba bị đóng chặt. Thế cho nên khu vực thứ hai cũng đã từ rất lâu rồi chưa từng xuất hiện ra quỷ vật nào tương đối mạnh mẽ. Giống như con quỷ vật của cấp bậc giám đốc bị chú em giải quyết lần trước kỳ vậy. Cũng đã thuộc về mức độ có thể nói là tương đối hiếm thấy. Còn như những con quỷ vật bình thường kia, hẳn đều là đang ở trong một số không gian nhỏ lẻ nào đó. Theo quá trình không gian di động lên trên hoặc là hạ thấp xuống, mà sẽ phát sinh ra tình huống bị xâm nhập. Trước kỳ anh có một người bạn rất thích nghiên cứu về cái phương diện này. Người đó cũng cảm thấy được trong thời điểm khi mỗi con quỷ vật buông xuống, đều cũng có một cái không gian nhỏ giống hệt như là một cái tổ quỷ bao bọc lấy nó. Sau đó các tổ quỷ này dạo chơi khắp nơi. Sau khi phát sinh ra hiện tượng ăn khớp với một mảnh không gian nào đó, thì sẽ lập tức buông xuống. mà các cấp cao của Tam Đại Minh Phủ có thể thấy rõ được những con quỷ vật cấp cao kia. Lúc bình thường sẽ không đợi đến khi nó kịp buông xuống thì cũng đã bắt tay vào giải quyết nó. Nghe nói đó là địa phương có thể quan sát thấy rõ quỷ vật cấp cao, chính là khu vực thứ ba. Cho nên khu vực thứ ba còn bị một số người xem như là nghĩa trang quỷ vương. Nói về tàn chi quỷ vương ở nơi đó, nhiều đến mức không thể nào đếm được. Đến ngay cả thi thể của Tổng Thanh Tra cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Chỉ có điều những người có thể ra vào nơi đó, yếu nhất cũng là thực lực quỷ vương. Về cấp bậc thì càng nằm ở phạm trù của giám đốc cấp cao, cho nên người bạn kia của anh cũng chỉ là suy đoán ra. Anh ta cũng không xác định được thật giả như thế nào. Hạ Thiên Kỳ vô cùng cảm thấy hứng thú với khu vực thứ ba, bởi vì sự mất tích của ông nội hắn, từ đầu đến cuối hắn luôn cảm thấy có liên quan đến khu vực thứ ba đột nhiên bị đóng kín lại kìa. Nhưng mà trên lý thuyết thì khu vực thứ ba cũng là thuộc về phạm vi thế lực của Minh Phủ, vì sao mà lại đột nhiên đóng kín lại chứ? Đây cũng là một nguyên nhân mà từ đầu đến cuối vẫn không nghĩ ra được. Ngay trong thời điểm Hạ Thiên Kỳ và Trần Sinh đang nói chuyện phiếm với nhau, Lão Hắc đột nhiên gửi đến cho Trần Sinh một cái thông tin nói rằng Lữ Bân đã mang theo một đám đông những tên quản lý cấp cao đến điểm hẹn rồi. Lữ Bân dẫn theo 10 gã quản lý cấp cao chính là thủ hạ của gã ta, có thể nói là thanh thế vô cùng to lớn, đưa tay lên cao chỉ thẳng về phía đám người Lão Hắc mắng. Bây giờ tao cho Trần Sinh thời gian 1 phút, nếu như hắn ta không trương cái mặt ra đây, thì ta sẽ giết chết hết cả lũ bọn bay, sau đó bầm nát thầy của bọn bay ra cho chó ăn. Lão Hắc và đầu trọc không dám đánh trả lại, buộc lòng phải siết chặt nắm tay của mình lại lắng nghe, bởi vì Lữ Bân thực sự có thể làm được. Cũng may mà Trần Sinh cũng không hề để cho Lữ Bân chờ lâu hơn 1 phút, đã lập tức dẫn theo Hạ Thiên Kỳ đi từ trên một con đường nhỏ phía sau Lão Hắc, nét mặt ung dung đi đến nơi hẹn sẵn. Lữ Bần, đã lâu rồi không gặp. Chỉ có điều lúc này nhìn qua, vẻ mặt của mày thực sự là còn xui xẻo hơn nhiều so với trước kia. Còn mẹ mày, bớt nói nhảm với tao đi. Người đâu? Mộ bộ hàm đâu? Khuôn mặt Lữ Bần đen xuống, nhìn lại Trần Sinh vậy mà dẫn thêm một người khác, tuổi còn rất trẻ đi đến nơi này, mà không phải là mộ bộ hàm, thì gã đột nhiên có cảm giác giống như là bị người ta chơi xỏ. Trong lúc nhất thời lại gào thét, chửi bới như là sấm động. Trần Sinh! Còn mẹ mày, nếu như mày dám chơi tao, thì bố mày thề sẽ cắt nát cả quảng trường quang ảnh này của mày. Người thì giết sạch đến một mảnh áo giáp, cũng không chờ lại. Lại nói tiếp thì chúng ta có thể xem như là đồng sự với nhau. Cần gì phải nói chuyện khó nghe như vậy chứ? Hơn nữa, làm sao biết được? Tao không dẫn theo mộ bờ hạm đưa đến đây cho mày chứ? Trần Sinh quan sát Lữ Bân ngoài cười nhưng trong không cười. Lữ Bân lúc này lại nhìn lướt qua trên mặt của tất cả mọi người. Tiếp theo lại mắng lớn lần nữa. Tao không có thời gian để ở đây nói chuyện vô nghĩa với mày đâu, Trần Sinh. Mối hận mày đánh lén tao lần trước, tao còn chưa tìm mày tính sổ đâu. Mày đừng có ở đây làm ra bộ mặt không biết xấu hổ đó. À, phải không? Nếu như tao đây nói cho mày biết rằng, tao sẽ không trả mùa bờ hàm lại cho mày. Tao đây đang muốn chơi mày, thì mày có thể lôi tao ra làm gì được đây? Trần Sinh dần dần thu hồi lại điệu tươi cười. Sắc mặt cũng trở nên càng lúc càng u ám hơn. Lữ Bần thấy như thế, xem như là cũng đã nhìn ra được Trần Sinh lúc này rõ ràng, đã nhẹ nhàng xé rách cả khuôn mặt xuống với gã. Mặc dù gã ta có chút không rõ Trần Sinh có cái dũng khí gì, không nói bản thân hắn có thể địch nổi hay không, chính là nhìn qua số lượng quản lý cấp cao, cũng chính là thủ hạ khoảng ta, cũng bỏ xa không bằng với gã bên này. Như vậy thì cái tự tin kỳ của hắn ta là đến từ đâu chứ? Lại nói tiếp thì giữa những người này, duy nhất có một khuôn mặt xa lạ mà gã chưa từng gặp qua, chính là người thanh niên trẻ tuổi đi theo phía sau lưng của Trần Sinh kia. Trần Sinh, mày có thể biết trước cái kết quả của việc dám chơi tao? Chơi mày thì như thế nào? Tao không những muốn chơi mày, chơi đến sau này còn muốn chơi cả con mẹ mày, chơi hết cả nhà của mày. Nghe được câu sỉ nhục của Trần Sinh, Lữ Bân vốn tính tình đã nóng nảy, lại càng gần như là phát điên lên. Lập tức quay về một đám đông quản lý cấp cao phía sau, lớn tiếng quát lên. Còn mẹ bọn mày đứng đó, còn thất thần làm cái gì? Lên cho tao, giết sạch hết toàn bộ người có bọn chúng bên kia mau. Nghe được lời nói của Lữ Bân, hơn 10 người quản lý cấp cao đang đứng phía sau lưng của gã ta, trực tiếp tiến về phía Trần Sinh ở bên kia. Chỉ là bọn họ cũng không hề ra tay đánh nhau, trái lại là tất cả bọn họ đều đứng ở phía sau lưng Trần Sinh, xen lẫn trong cùng một chỗ với đám người đầu trọc. nhìn thấy người của chính mình, vậy mà toàn bộ đều làm phản, chạy về chỗ của đối phương. Lữ Bân giận đến mức thiếu chút nữa là hộc máu. Từng đường gân xanh trên gáy nổi lên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tung ra. Được, vô cùng được. Bọn mày cũng dám làm phản bội tao. Trần Sinh lạnh lùng lướt mắt qua nhìn những quản lý cấp cao phản bội đi đến bên kia trốn tránh. Mà các quản lý cấp cao này lại càng không dám nhìn đến ánh mắt độc ác của Lữ Bân. Ngược lại không phải là bọn họ cảm thấy nhục nhã, mà là trong lòng bọn họ lo lắng cho Trần Sinh sẽ không giết chết được Lữ Bân. Bởi vì người thanh niên trẻ tuổi mà Trần Sinh mang đến kia có nhìn như thế nào cũng không giống như là một người có cấp bậc giám đốc. Trái lại rất giống với một vài diễn nhỏ bé không đáng cho người khác chú ý đến. Bây giờ, tao có thể nói cho bọn bay biết, giao quyến của tất cả bọn bay toàn bộ đều đã bị tao tháo ra hết thành 8 khối lớn. Còn như bọn mày thì sẽ bị tao bầm nát ra thành thịt vụn. Lỡ bừng, bây giờ tao hỏi mày, mày ngoại trừ khoác lác khoe khoang ra thì mày còn có thể làm được cái gì khác nữa? Còn nữa, bọn họ hiện tại là người của tao, là ai đưa cho mày cái quyền hạn để uy hiếp bọn họ vậy? Trần Sinh nói xong, sau đó quay lại Hạ Thiên Kỳ ở phía sau trịnh trọng nói ra như là chuyện lạ. Hạ lão đệ, lát nữa mong là chú em có thể ở bên cạnh trợ giúp, không cần phải nương tay. Lão ca cứ yên tâm. Nhận được cái gật đầu của Hạ Thiên Kỳ, Trần Sinh lúc này cũng yên lòng, trực tiếp tiến nhập vào trạng thái ác quỷ, toàn thân tràn ngập quỷ khí màu xanh biếc thoát ra nhẹ nhẹ. Về phần Lữ Bừng thì cũng thuộc về người có quỷ vật thể chất, lúc này cũng đã hoàn thành ác quỷ hóa. Quỷ vật của cả hai chỉ trong một nháy mắt đã lập tức đánh vào cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời khiến cho toàn bộ không gian chấn động, cùng với vô số đốm điện quang lóe lên liên tục. Hạ Thiên Kỳ chưa có ra tay ngay lập tức, mà chỉ im lặng đứng ở một bên quan sát cuộc chiến, bởi vì hắn muốn nhân cơ hội này để hiểu rõ sức mạnh của Trần Sinh. Quỷ vật của cả hai người không phân biệt mà sàng sàng như nhau. Đang giữa một trận va chạm kịch liệt, bọn họ đều nhanh chóng lấy ra quỷ bình của mình. Quỷ bình của Trần Sinh chính là hai cái móng vuốt to lớn, mà còn lại quỷ bình của Lữ Bừng là một cái chùy màu đỏ, vừa nhìn qua thì có cảm giác nó cực kỳ nặng nề. Quỷ bình của Lữ Bừng so với Trần Sinh thì còn phải lợi hại hơn không ít. Trần Sinh bị cự chùy của Lữ Bừng đánh đến liên tiếp lui lại, trên móng vuốt cuối cùng cũng xuất hiện ra một vết rạn. Nhưng mà Trần Sinh lại dựa vào lợi thế tốc độ để liên tục tránh né. Hai quỷ trảo gắt gao bám trụ vào trên cái cự chùy to lớn của Lữ Bừng. Tiếp theo hồng quang trong ánh mắt chợt lóe lên. Lại nhìn thấy trên quỷ trảo vốn là đang rất tối tăm, chỉ trong thoáng chốc đã bốc lên ngọn lửa màu đỏ thẫm, cuối cùng trực tiếp khiến cho cự chùy của Lữ Bừng bốc cháy lên. Mày nghĩ chỉ có mày mới có quỷ thuật hay sao? Lữ Bừng cũng không cam chịu và yếu thế hơn. Mắt nhìn thấy quỷ bình của mình bốc cháy lên, gã gầm lên một tiếng. Cả thân thể đột nhiên lại phình to lên một vòng. Nhìn qua thì giống như là một người khổng lồ màu xanh. Còn cự chùy trên tay gã ta thì cũng đột nhiên tách ra sáng rực lên, phát ra từng trận nổ vàng giống như là tiếng sấm sét, mạnh mẽ hướng về phía Trần Sinh ném đến. Liên tục bị hai chùy giáng xuống, trên quỷ vật của Trần Sinh đã xuất hiện ra những vết rạn, lúc này cũng khiến cho Trần Sinh bắt đầu cảm thấy không ổn. Nhưng theo sau đó, trong mắt gã lại hiện lên tia quả quyết, toàn thân phát ra từng tiếng vàng của xương cốt chuyển động, chỉ trong nháy mắt cuối cùng lại trở nên giống như là một con nhím. Xem tao dùng năng lực thiên bẩm, nghiền nát mày như thế nào. Toàn thân Trần Sinh từ trên xuống dưới, nổi lên tràn đầy những gai sắc nhọn. Sau đó gã lập tức lại hướng về phía Lữ Bân đánh tới. Cú va chạm này cũng trực tiếp để lại trên quỷ vật của Lữ Bân một cái lỗ hổng. Lữ Bân bị va chạm, đẩy ra ngoài rất xa. Cũng không có ý định để yên mà sử dụng năng lực thiên bẩm của bản thân tiến hành ngăn chặn. Sức mạnh của hai người tương đương nhau. Nếu như không tung ra toàn lực để chiến đấu thì ai cũng không có biện pháp nào làm gì được đối phương. Năng lực thiên bẩm của Lữ Bân rõ ràng so với Trường Sinh còn kinh khủng hơn rất là nhiều. Làn da của gã ta bắt đầu tróc ra từng mảng một. Rất nhanh sau đó, cả người đã lập tức biến thành một huyết nhân mất đi làn da bao bọc bên ngoài. Mà sau khi biến thành huyết nhân, tốc độ của Lữ Bân nhanh đến mức kinh người. Hơn nữa mỗi một quyền đánh xuống đều có thể khiến cho không gian ở chỗ đó bốc cháy lên. Cả hai người giao chiến, người đến ta đi như vậy, nhìn như là sức mạnh tương đương. Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ Trường Sinh như là miễn cưỡng chống lại. Tất cả mọi người đều biết rằng, Ở trên thực lực thì Lữ Bân mạnh hơn Trần Sinh. Hạ anh em, tôi nhìn thấy lão đại của chúng ta nhanh chóng không thể chống đỡ được nữa rồi. Lão Hắc nhìn thấy Trần Sinh bị Lữ Bân đánh đến mức ói ra và ngậm máu, đang không ngừng chật vật trốn tránh. Gã nhìn không được quay sang Hạ Thiên Kỳ, vẫn còn đang quan sát thế nào, nói ra. Hạ Thiên Kỳ không chú ý đến Lão Hắc. Một màn như thế này thì cũng khiến cho những quản lý cấp cao đã phóng bội lại Lữ Bân Kỳ cảm thấy da đầu đều tê dại. Tất cả đều đang cảm thấy rằng bọn họ đã làm sai một quyết định, cảm thấy rằng Hạ Thiên Kỳ nhất định là bởi vì chứng kiến sức mạnh của Lữ Bân, cho nên bị dọa đến mức không dám ra tay. Lại một lần nữa bị Lữ Bân tung một quyền, hung hăng đánh bay ra ngoài. Trần Sinh nhất thời trở nên ẻo oải đứng lên, quay về phía Hạ Thiên Kỳ, khàn giọng xin viện trợ nói. Hạ anh em, xin giúp đỡ anh đi. Nghe được tiếng kêu gọi của Trần Sinh, Lữ Bân đang giấu mình trong một đoàn huyết vụ, nhất thời phát ra tiếng cười to khinh miệt. Làm sao vậy Trần Sinh? Bây giờ đã biết sợ rồi sao? Nói cho mày biết, lúc này, cho dù là có thiên tiên hạ phàm xuống, cũng đừng hòng nghĩ muốn cứu sống mày. Giọng nói của Lữ Bân vừa mới hạ xuống, huyết vụ trên người trong nháy mắt lập tức trở nên càng thêm nồng đậm hơn nữa. Kèm theo thanh cựu chùy trên tay hắn, cũng trở nên đỏ rực lên. Mau, chết đi cho tao! Mang theo điệu cười tươi dữ tợn, Lữ Bân vùng cựu chùy lên, cắt qua không gian ở khắp bốn phía, rồi ầm ầm hướng về phía Trần Sinh. Dĩ nhiên là đã khó có thể ngăn cản lại được, ầm ầm lao đến. Hai mắt Trần Sinh bị kìm hãm, bỗng nhiên cảm giác được khí lực toàn thân đều bị rút ra một khoảng không nhỏ, đến mức không có đủ sức lực để làm ra bất cứ hành động gì để chống đỡ. Nhưng ngay khi tất cả mọi người tưởng rằng Trần Sinh nhất định sẽ bị giết chết dưới một đòn này của Lữ Bân, lại nhìn thấy trước người Trần Sinh đột nhiên lúc đó lại biến thành hiện ra một khuôn mặt thanh niên tuổi còn trẻ, trực tiếp chặn ngang ở giữa hai người Lữ Bân và Trần Sinh. Hạ anh em, trợ giúp anh với. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, trên mặt Trần Sinh nhất thời lộ ra vẻ vui mừng như điên. Lần trước, gã đã từng thuận lợi đánh lén Lữ Bân, cho nên lại theo bản năng mà cảm thấy sức mạnh của Lữ Bân nhiều nhất, cũng chỉ là kẻ tám lạng, người nửa cân với hắn. Kết quả không nghĩ đến rằng, Lữ Bân vậy mà lại mạnh hơn rất nhiều so với gã, thậm chí hoàn toàn có thể ra tay giết chết gã. Cũng may mà không cùng Lữ Bân này đơn độc chiến đấu. Bên này, hắn còn có một Hạ Thiên Kỳ của các bậc giám đốc đang đứng ở đây. Mặc dù sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ có thể không thua kém gì với gã và Lữ Bân, nhưng nếu như hai người bọn họ cùng nhau liên thủ, như vậy thì cho dù Lữ Bân kỳ có tiếp tục cưỡng ép, thì tuyệt đối cũng không có chút phần thắng nào. Ban đầu Lữ Bân cho rằng, Trần Sinh đã là miếng thịt bò nằm trên bàn ăn của gã. Nhưng mà ngay lúc này, như vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ra một người khác. Hơn nữa xem chừng, đúng thật là đang nghĩ đến việc ngăn cản hắn. Với khuôn mặt của Hạ Thiên Kỳ này, gã vô cùng xa lạ, cho nên mới vô cùng xác định rằng từ trước đến nay, gã chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Tuy rằng sự xuất hiện của Hạ Thiên Kỳ khiến cho hắn chần chừ trong chốc lát. Nhưng mà khi nghĩ đến, đối phương rất có thể chính là một tên ngốc nghếch không muốn sống nữa. Cho nên hắn tuyệt đối không hề suy nghĩ gì quá nhiều, dự định kèm theo Hạ Thiên Kỳ đứng chặn ở trước thân hình Trần Sinh Kỳ, giết hết một lượt. Nhưng mà, không đợi cho đến khi cự chùy trong tay của gã ầm ầm nện xuống, thì Hạ Thiên Kỳ đã nhanh chóng thay đổi dáng vẻ. Sức mạnh nửa bước tiếp cận đến, sự hùng mạnh của quỷ vương, chỉ trong nháy mắt bùng nổ kịch liệt. Từng mảnh quỷ giáp trong cơ thể đột nhiên hiện ra ngoài, giống như là lông lân. Cùng với quỷ khí vô tận bốc cao lên, hình thành nên một mảnh giống như là biển cả xanh biếc ở sau lưng Hạ Thiên Kỳ. Đây là cấp bậc giám đốc. Sau khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ ở trên người Hạ Thiên Kỳ, Lữ Bân vốn là đang trong thế phải giết, nhất thời kêu lên sợ hãi, khó có thể tin được mà lao ra. Lại nhìn Hạ Thiên Kỳ lúc này, không những khuôn mặt đã bị che giấu đi hơn phần nữa dưới lớp khô lâu mũ giáp, mà đến ngay cả hai cánh tay quỷ tráng kiện được quỷ khí bao bọc từng được một, cũng đã ngưng tụ nên mơ hồ hiện ra hai cái mặt quỷ dần dần rõ ràng hơn. Vừa đúng lúc, mượn vào cơ hội này, cho mày thử năng lực mới của ta một lần. Hạ Thiên Kỳ quan sát Lữ Bân đã bắt đầu nảy sinh ra ý định thoái lui. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên một cái, sau đó hóa quỷ vật của mình thành một thanh cự kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào phía quỷ vật của Lữ Bân. Hai bên quỷ vật vừa mới tiếp xúc, quỷ vật của Lữ Bân lập tức bị đập nát tan tành, gần như là không còn lại gì. Lữ Bân mở to mắt sợ hãi, trong mắt tràn ngập cái khó có thể tin được với toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra trước mắt lúc này. Vừa chỉ mới trong một lần va chạm, quỷ vật của tao lập tức xong đời. Trước đó, trong khi Lữ Bân đang giao chiến cùng với Trần Sinh, quỷ vật đã bị Trần Sinh sử dụng năng lực thiên bẩm, phá nứt toát ra một lần. Cho nên lúc này đã là lần thứ hai quỷ vật của gã bị nghiền nát. Một lần trước đó, Trần Sinh đã tiêu tốn đi một lượng hơi sức lớn. Cũng phải khó khăn lắm mới có thể công phá được quỷ vật của gã. Vì thế mà còn phải trả ra một cái giá rất là lớn. Nhưng mà lúc này đây, đối phương thậm chí còn chưa từng phát động ra bất cứ đòn công kích gì. Vừa vặn chỉ là một lần va chạm đơn giản giữa hai bên quỷ vật, vậy mà đã bị phá vỡ ra rồi. Hơn nữa, quỷ vật của đối phương, vậy mà đến một chút cũng không tổn hao gì. Chắc chắn trình độ quả thật là đã đạt đến mức các tình trạng khiến cho hắn cảm thấy nghe rợn cả người. Người này chẳng lẽ là giám đốc cấp cao hay sao? Trần Sinh làm sao có thể nhận được sự giúp đỡ của giám đốc cấp cao đây? Lữ Bân đã hoàn toàn mờ mịt. Trên thực tế, gã cũng không có cách nào để không mù mờ. Bởi vì sự tan biến của quỷ vật cũng đủ để chứng minh năng lực phòng ngự lớn nhất của gã đã biến mất. Nếu như là cùng đối phương hai bên triệt tiêu lẫn nhau rồi tan biến thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng vấn đề ở đây chính là quỷ vật của đối phương hoàn toàn không có dấu hiệu tổn hao dù chỉ là một chút. Không có sự bảo vệ của quỷ vật thì cũng chỉ có thể dựa vào sức phòng ngự của thân thể để đi ngăn cản lại. Mức độ nguy hiểm thế nào thì có thể nghĩ ra được. Sự thay đổi của thế cuộc đã vượt qua hẳn dự đoán của tất cả mọi người, bao gồm có cả Lữ Bân ở bên trong. Mặc dù là đám người Lão Hắc biết rõ, còn có Hạ Thiên Kỳ, cũng bị Hạ Thiên Kỳ vừa mới nhẹ nhàng bưng quơ ra tay. Cái sức mạnh cường hãn đã lập tức phô bày ra làm cho khiếp sợ đến mức không nói ra lời. Hiển nhiên, ở trong mắt bọn họ, sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ so với Lão Đại Trường Sinh của bọn họ còn phải mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Chết đi! Ngay trong khi Lữ Bân bị bản lĩnh của Hạ Thiên Kỳ trói chặt hoàn toàn trong kinh sợ, thì một tiếng thở dài yếu ớt đột nhiên vang lên ở một vị trí cách Lữ Bân rất là gần. Chờ đến khi Lữ Bân phản ứng trở lại, thì Hạ Thiên Kỳ đã vung hai tay hung hăng, vỗ mạnh lên trên khuôn mặt vì tuyệt vọng mà trở nên vô cùng khó coi kỳ của gã. Tiếp theo sau đó, lại nghe Lữ Bân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đến mức tê tâm liệt phế. Tiếp theo, đầu của gã đang bị hòa tan trong tình trạng mắt thường có thể nhìn thấy được. Giống như một khối băng bị nhiệt độ cực cao nướng chảy. Chỉ trong một vài hơi thở ngắn ngủi sau đó, cả người Lữ Bân đã hoàn toàn bị tan rã ra hết. Cho dù là một chút bột phấn cũng không có để lại. Một màn này cũng khiến cho tất cả mọi người, bao gồm cả Trần Sinh ở bên trong, hít vào một ngụm hơi lạnh. Tất cả mọi người đều cực kỳ kinh hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ, đang ngơ ngác nhìn vào hai lòng bàn tay của mình. Không có cách nào tưởng tượng ra được, một giám đốc đang hồ mưa gọi gió ở nơi này của bọn họ, có thể không kiêng nể bất cứ ai, không việc gì không dám làm ra, thế nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ giết chết nhanh chóng, đến mức không hề có đến một chút sức lực để đánh trả lại như thế này. Hơn nữa xem chừng, cách thức mà Hạ Thiên Kỳ giết chết Lữ Bân vẻn vẹn chính là một cái vỗ tay mà thôi. Vỗ tay thì đã giết chết một người cấp bậc giám đốc sao? Chuyện này cần phải có cái sức mạnh cường hãn như thế nào mới có thể làm được đây? Cả khuôn mặt của Trường Sinh đều trở nên tái mét. Mức độ khó coi lúc này một chút cũng không thua kém gì lúc vừa mới bị Lữ Bân đẩy vào tình thế không có lối thoát lúc nãy. Hạ Thiên Kỳ trước đó đã ra tay giải quyết một con quỷ vật cấp bậc giám đốc. Nhưng mà trong lòng hắn thì sức mạnh của con quỷ vật kia có lẽ miễn cưỡng thì cũng chỉ chạm đến được cấp bậc giám đốc mà thôi. Cho nên Hạ Thiên Kỳ mới có thể tiêu diệt được nó. Cũng không có cái gì đáng giá cho gã phải tò mò cả. Hơn nữa thái độ của Hạ Thiên Kỳ với hắn cũng không hề cường thế. Gần như là cầu gì được nấy với gã. Cho nên, gã lại theo bản năng nghĩ rằng sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ bỏ xa thua kém hơn gã rất là nhiều. Mãi cho đến khi, gã tận mắt chứng kiến Lữ Bân giống như là một con ruồi bình thường bị Hạ Thiên Kỳ vùng tay đập chết mới thôi. Trong lòng vừa cảm thấy vui mừng vì Hạ Thiên Kỳ đã giúp gã giết chết Lữ Bân. Nhưng càng nhiều hơn chính là còn lại là sợ hãi phát ra từ trong tận đáy lòng của gã. So sánh sức mạnh cường hãn giữa gã và Lữ Bân đều bị Hạ Thiên Kỳ chỉ vùng tay chụp một cái, không cần tốn đến một chút công sức, đã chết mất. Vậy thì nếu như đối phương muốn giết chết gã ta, chẳng phải đến ngay cả sức lực để vỗ tay cũng không phung phí hay sao? Nhưng mà trước kia, gã đối xử với Hạ Thiên Kỳ xem như là rất khiêm nhường rồi, chưa từng dùng cường thế để đe dọa bao giờ. Bằng không thì rất khó có thể người chết tiếp theo sẽ chính là bản thân của gã. Một đám đông quản lý cấp cao có mặt ở chỗ đó, cùng với vị giám đốc Trần Sinh này, đều bị sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ làm cho chấn động không thôi. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì lại âm thầm kinh ngạc ngoài dự tính với năng lực hắn vừa mới cướp đoạt từ trên người của con quỷ vật kia không lâu. Năng lực tàn rã. không biết có phải chỉ nuốt chửng 1/2 của con quỷ vật kia hay không. Thế cho nên, hắn cũng chỉ có thể đạt được năng lực bằng 1/2 của con quỷ vật kia. Năng lực trực tiếp nuốt chửng của nó kia còn chưa có đạt được. Trái lại đạt được chính là các loại khả năng sai khiến quỷ vật này. Cùng với dịch thể tan rã thân thể. Thời điểm khi hắn sử dụng loại năng lực này, ở trong lòng bàn tay của hắn, thuận tiện cũng sẽ xuất hiện ra hai cái miệng màu tím. Tiếp theo đó, lại chảy ra các loại dịch thể đáng sợ này. Hắn vừa mới giết chết Lữ Bân, căn bản là không hề giống như những gì mà Trần Sinh bọn họ đã chứng kiến từ đầu đến giờ. Chỉ là vỗ vỗ tay đơn giản thế thôi, mà là sử dụng loại năng lực tan rã này. Hết tập 179. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.